Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, Vệ Hằng Sứ Mệnh, tu luyện phủ đệ, đệ 4 càng, Bạch Phong nhìn đến Vệ Hằng đã điều chỉnh tốt tâm tính, cũng liền không định tiếp tục lại khi đối phương, coi như đang giận, đang điều chỉnh tốt Vệ Hằng trước mặt. Sợ là cũng đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên đang nghe Vệ Hằng tra hỏi về sau, Bạch Phong cũng là lập tức toát ra vẻ chăm chú mở miệng nói ra. Không sai, vừa mới bắt đầu dung hợp vũ trụ chi tâm thời điểm, hoàn toàn chính xác nhìn ngươi vài lần, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Bất quá cái này cũng không trọng yếu đi, chúng ta vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Hiện tại ta đã dung hợp xong vũ trụ chi tâm, ngươi không phải nói đến đón lấy liền muốn mang ta đi hoàn thành ngươi chân chính sứ mệnh sao? Chúng ta hiện tại có hay không có thể đi rồi? Bạch Phong nhìn lấy Vệ Hằng tiếp tục mở miệng nói ra. A, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Vệ Hằng lúc này kinh nghi một tiếng, càng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác Bạch Phong quá kỳ quái. Mặc kệ trước đó đến cùng là bởi vì cái gì sự tình. Bạch Phong không ngừng trì hoãn thời gian. Hiện tại đi đột nhiên khác thường. Lập tức biến đến tích cực lên. Cái này làm sao không để lòng hắn sinh nghi lo. Tiểu tử ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao lập tức biến đến tích cực như vậy rồi. Vệ Hằng lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, nghe được Vệ Hằng tra hỏi về sau. Bạch Phong trực tiếp nhún vai nở nụ cười mở miệng nói. Vệ Hằng hộ vệ thủ lĩnh, là ngươi người này thật rất kỳ quái đi. Ta tích không tích cực đó là của ta sự tình. Hiện tại ta tích cực lên. Ngươi một mực dựa theo bạo thần mệnh lệnh làm việc liền tốt. Tại cái kia mù suy nghĩ cái gì đâu. Nghe được Bạch Phong giáo dục khẩu khí, vốn là đã bình phục lại Vệ Hằng, tâm tính lần nữa nổ tung. Tốt, tốt, ta không tại nhiều nghĩ. Hiện tại ta liền mang theo ngươi đi hoàn thành thuộc về ta sứ mệnh. Tuy nhiên tâm tính lần nữa nổ tung, bất quá Vệ Hằng dù sao không phải người bình thường, vẫn là trong thời gian ngắn nhất lại điều chỉnh tốt tâm tính. Cắn răng gằn từng chữ nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Nói xong, Vệ Hằng càng là không cho Bạch Phong lần nữa cơ hội nói chuyện. Trực tiếp mang theo hắn phóng lên tận trời. Cực tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Dù sao hiện tại chúng ta cũng là đi qua. Ngươi nhìn có phải hay không nói cho ta biết trước một số liên quan tới thuộc về ngươi sứ mệnh. Nhiệm vụ tin tức, phi hành quá trình bên trong. Bạch Phong bỗng nhiên nhìn lấy Vệ Hằng mở miệng nói ra. Nghĩ cùng đừng nghĩ, tại đến cái chỗ kia trước đó, ngươi không cần nghĩ lấy theo trong miệng của ta biết được bất luận cái gì một chút tin tức. Nghe, được Bạch Phong tra hỏi về sau, Vệ Hằng 10 phần quả quyết cấp ra câu trả lời của mình. Như vậy phải không? Vậy thì thật là không có cách nào. Bất quá, ta cảnh cáo nhưng là muốn trước nói trước. Nếu như ngươi bây giờ không nói cho ta biết trước một chút, các loại đến lúc đó ngươi lại nói cho ta biết, sau đó lại yêu cầu ta làm cái gì, ta khả năng vẫn là cần một chút thời gian đến hoạt động chỉnh tâm tính. Mà lại thời gian cũng không cố định, đến lúc đó ngươi cũng không nên nói ta lại là đang cố ý tìm ngươi phiền phức. Cho nên ta hiện tại vẫn là sớm nói cho ngươi tốt. Nghe được Vệ Hằng trả lời, Bạch Phong thì là không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, phi hành tốc độ cao Vệ Hằng, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu tử, ngươi lại đang uy hiếp ta. Vệ Hằng lúc này sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng chất vấn. Bạch Phong thì là lắc đầu nói, con người của ta, nếu như là chính mình việc cần phải làm. Vậy ta khẳng định đều sẽ sớm điều chỉnh tốt tâm tính. Nếu như là người khác yêu cầu ta làm cái gì, ta nhất định phải biết trước sự kiện kia một số trọng yếu tình huống. Sau đó sớm điều chỉnh tâm tính, nếu như cho ta làm đột nhiên tình huống, vậy ta không thể thừa nhận tới, ai bảo ta tâm ý năng lực chịu đựng quá kém đâu. Nghe xong Bạch Phong, Vệ Hằng trực tiếp trầm mặc, tuy nhiên trầm mặc lại, nhưng nhìn chằm chằm Bạch Phong cặp mắt kia bên trong, lại là tràn ngập lửa giận. Hô, Vệ Hằng đã không biết cái này là mình lần thứ bao nhiêu thật sâu chút giận. Nếu như không phải là không thể, hắn không biết đã ngược sát tử Bạch Phong bao nhiêu lần. Thậm chí, Vệ Hằng cảm giác, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, không cần chờ đến hoàn thành sứ mệnh thời điểm chết đi, sợ là đã sớm sẽ bị Bạch Phong cho tươi sống tức chết. Tốt, đã ngươi lời nói đều nói đến chỗ này, vậy ta cũng liền trực tiếp nói cho ngươi chút đồ vật. Hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi địa phương, cũng là Bạo Thần Đại Nhân đã từng dùng cho tu luyện phủ đệ. Cái này dùng cho tu luyện phủ đệ, ngoại trừ Bạo Thần Đại Nhân cùng chúng ta bát đại hộ về, có hay không người thứ 10 biết, mà tới được chỗ đó, sứ mệnh của ta thì là dùng thần hồn của mình cùng thể nội Bạo Thần tinh huyết, giúp ngươi mở ra phủ đệ cửa đá. Đến lúc đó ngươi một mực tiến đi là được. Bên trong có cái gì? Muốn ngươi tiến đi làm cái gì? Ta toàn bộ cũng không biết. Chỉ sợ chỉ có ngươi sau khi đi vào mới sẽ biết. Vệ Hằng trực tiếp đem chính mình sứ mệnh trọng yếu bộ phận nói ra. Không có. Sau khi nghe xong, Bạch Phong nhìn lấy Vệ Hằng trực tiếp mở miệng hỏi. Vệ Hằng hết sức chăm chú gật đầu nói. Không có. Chỉ những thứ này, bất quá ngươi vừa mới cùng ta trước tiên đem cảnh cáo nói tại đằng trước. Hiện tại ta cũng đem chuyện xấu nói trước. Ngươi phải biết ta đã nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi đến lúc đó lại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, ngươi hẳn phải biết ta đã áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Ngươi tốt nhất đừng bức ta đi đối thân nhân của ngươi ra tay, bởi vì ta khả năng thật hội nhịn không được. Tốt. Nghe xong Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong cực kỳ làm sạch trả lời dứt khoát đối phương. Bởi vì Bạch Phong cũng cảm thấy, Vệ Hằng giống như thật đã nhẫn nại đến cực hạn, đặc biệt là lập tức muốn đi kia là cái gì Bạo Thần tu luyện phủ đệ. Mà đến lúc đó, Vệ Hằng liền sẽ hiến ra thần hồn của mình cùng Bạo Thần tinh huyết. Cũng chính là mình mệnh. Tinh thần khẩn trương trình độ hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Nếu như khi đó Bạch Phong lần nữa khiêu khích đối phương phòng tuyến cuối cùng, Vệ Hằng khả năng thật hội liều lĩnh vạch mặt, làm ra để Bạch Phong hối hận vô cùng sự tình. Thời gian kế tiếp, Bạch Phong cũng không tại cùng Vệ Hằng nói chuyện, bởi vì hắn đã phát giác được lúc này Vệ Hằng tinh thần trạng thái cực kỳ mẫn cảm. Sợ một cái không tốt, trực tiếp làm cho đối phương tâm thái sụp đổ, biến đến điên cuồng lên. Cùng như thế, còn không bằng yên lặng làm cho đối phương mang theo đi đường. Bảo Linh, ngươi nói cái kia Bạo Thần, hiện tại để cái này Vệ Hằng mang ta đi hắn cái kia cái gọi là cái gì tu luyện phù đệ. Đến cùng muốn làm gì đây? Là bên trong có đồ vật gì? Vẫn là nói có những chuyện khác? Tuy nhiên không thể cùng tinh thần trạng thái cực kỳ khẩn trương Vệ Hằng nói chuyện. Nhưng không có nghĩa là không thể cùng Bạo Linh giao lưu. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một hồi mở miệng nói. Chủ nhân, ta cũng nghĩ không ra có thể có chuyện gì. Mà lại cái này Vệ Hằng cũng không biết. Mở ra tòa phủ đệ kia cửa đá lại còn cần muốn cái này Vệ Hằng mệnh. Đủ để thấy đến bên trong khẳng định có đồ vật gì hoặc là còn lại cái gì chúng ta không nghĩ tới. Chỉ sợ đúng như cái này Vệ Hằng nói. Ngươi không đi vào, sợ là mãi mãi cũng đoán không được rốt cuộc muốn đi vào làm gì. Ai, nghe xong Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong trực tiếp thở dài mở miệng nói. Loại cảm giác này còn thật là khó chịu a. Thật sự là có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Cái kia Bạo Thần cái gọi là tu luyện phủ đệ. Bên trong đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì?